Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, Ngốc Điểu Bản Đạp Sơn Hà. Hôm sau, làm chủ giảng người bước vào phòng học lúc, một đám đệ tử đều sợ ngây người. Bộ Kinh Vân càng là trực tiếp đứng lên. Vô Danh, Hoài Không đám người không quen biết Vô Danh. Không rõ còn lại đệ tử vì cái gì kích động như vậy. Nhưng làm có người cùng bọn hắn nói một chút, Hoài Không cùng Hoài Diệt cũng là mắt lộ vẻ cuồng nhiệt. Không có cách, Vô Danh thanh danh quá vang dội. Thiên kiếm, võ lâm thần thoại, ngươi cho rằng đâu? Nhưng mà, làm Vô Danh vừa bắt đầu giảng bài, một đám đệ tử nháy mắt liền chết mất. Chậm rãi tốc độ nói, cộng thêm giống như lão đại gia đồng dạng hiền hòa ánh mắt. Các học viên nghe hoa mắt váng đầu, buồn ngủ. Hoài Diệt nhìn thoáng qua xung quanh, trong lòng thở dài, có loại tín ngưỡng sụp đổ cảm giác. Hắn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng vị kia tướng mạo xấu xí đồng học. Băng Hoàng, làm hắn ngoài ý muốn chính là, Băng Hoàng thế mà tinh thần quắc thước, không có chút nào buồn ngủ dáng dấp. Băng Hoàng đồng học, ngươi đều không mệt không? Băng Hoàng một tấm mặt xấu bên trên tất cả đều là kinh ngạc cùng không hiểu. Không buồn ngủ à, vì sao lại buồn ngủ đâu? Đối với cái này anh Tuấn thẳng tắp đồng học, Băng Hoàng vẫn có chút ấn tượng. Đến từ Thiết Tâm Đảo nha. Hoài Diệt kéo một cái trên người xích sát, kinh dị nói, ông trời của ta, vậy ta vì cái gì như thế khốn? Băng Hoàng suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, ta đã biết, ngươi là nghe giảng bài đi. Hoài Diệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hóa ra ngươi cái tên này tinh thần quắc thước, nguyên lai là không có nghe Vô Danh giảng bài a. Ngày hôm sau buổi tối, các học viên đều đã biết nhau, đều có tính cách cao thủ, tiến đến cùng một chỗ tự nhiên thiếu không được luận bàn. Quỷ khóc sói gào, lẫn nhau từng đôi thao luyện một đêm, nhanh đến bình minh lúc, mọi người mới sức cùng lực kiệt về đến phòng nghỉ ngơi. Mà hết thảy này, đều bị xếp bằng ở thiên hạ đệ nhất lâu ba người thu hết vào mắt. Ba người này, thình lình chính là Vô Danh, Từ Phúc cùng Trịnh Kiện. Trịnh Kiện, ngươi thật muốn làm như thế sao? Có thể hay không quá tàn nhẫn một chút? Chấm ngoặc kép, Vô Danh chậm rãi nói. Ánh mắt bên trong còn có chút do dự. Từ Phúc cười hắc hắc. Ta lại cảm thấy băng chủ ý nghĩ rất tốt. Những người này a, phần lớn cũng không biết giang hồ hiểm ác. Còn là cần chúng ta những người từng trải này cho bọn họ bù bù khóa a. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, Từ Phúc nói rất đúng. Dựa theo kế hoạch làm việc, trước tờ mờ sáng hắc ám, một đám các học viên đầu tiên là bị Vô Danh tốc độ nói hành hạ một ngày, lại lẫn nhau thao luyện chơi một đêm, chính là ngủ cùng heo chết đồng dạng thời điểm. Không phải sao, tai thính mắt tinh ba người bên tai, vang lên nhiều loại đêm khuya tiếng ngáy, có nghe vào giống như là khoan gỗ đầu. Có nghe vào giống heo hừ hừ, còn có giống như là kéo ống bể, dù sao đủ loại kiểu dáng, rót thành một trận khò khè nhạc giao hưởng. Đột nhiên, một tiếng bén nhọn kèn suona âm thanh vạch phá bầu trời đêm. Theo sát lấy, thê thê thảm thảm yêu tư đàn nhị hồ âm thanh cũng gia nhập đi vào. Thiên hạ hội, một đám đang ngủ say sưa các học viên nhộn nhịp bệnh sắp chết bên trong kinh hãi ngồi dậy. Từng cái hai mắt chạy xe không, mộng bức nhìn ngoài cửa sổ, Từ Phúc tiếng ca vang lên, gió thu mặt trời lặn vào Trường Hà, giang nam mưa bụi đi thuyền đá vụn bắn tung trời, cuốn lên bao nhiêu khói lửa vạn dặm sơn hà đều bước qua. Thiên hạ lại vào tay người nào chia chia hợp hợp, bất quá mấy chục năm xuân thu kèn suona đàn nhị hồ biến tấu bản đạp sơn hà. Cho ngài mãnh liệt nhất chuông báo thức. Để ngài một giây bừng tỉnh, người đáng giá nắm giữ. Không phải sao, các học viên nghe lấy, cảm thấy còn rất dễ nghe. Nhưng mà, một giây sau, kèn suona âm thanh dừng nháy mắt. Từ Phúc đón khen, Trịnh Kiện mở miệng, trường thương đâm rách dáng mây. Thả xuống cả đời lo lắng. Chấm ngoặc kép, bài hát này âm thanh cùng Từ Phúc hoàn toàn khác biệt. Ngốc điểu cảm giác đập vào mặt. Nếu như nhất định muốn hình dung một cái lời nói, đây chỉ có thể dùng khàn cả giọng, khó nghe, ngũ âm không được đầy đủ để hình dung. Cụ thể mời mọi người tham chiếu ngốc điểu bản đạp Sơn Hà. Biểu cao âm bộ phận, tựa như là bị vận mệnh giữ lại yết hầu, khiến các học viên nháy mắt dùng mình. Hoài không một nháy mắt thân thể liền cứng đờ. Băng Hoàng càng là nhịn không được xông phá cửa sổ, ngửa mặt lên trời gào thét. Là ai tại ca hát? Thật khó nghe a. Băng Hoàng đều kìm nén không được hắn tiết huyết trào. Ngoại trừ Vô Danh vẫn như cũ duy trì bình tĩnh bên ngoài. Toàn bộ thiên hạ hội, oán khí gần như tạo thành như phong bão, hướng về Trịnh Kiện tập trung đến. Đến từ Băng Hoàng oán niệm trị cộng 3000. Đến từ Nộ Phong lôi oán niệm trị cộng 3000. Đến từ hệ thống nhắc nhở không dứt bên tai. Một nháy mắt, mấy chục đạo khí tức kinh khủng xông ra gian phòng. Đi tới thiên hạ đệ nhất lâu đỉnh, lơ lửng giữa không trung. Khi thấy là Vô Danh nhạc đệm, Trịnh Kiện mở miệng hát thời điểm, nam trầm mặc, nữ rơi lệ, phù phù. Băng Hoàng lúc ấy liền quỳ gối tại trên nóc nhà, cầu các hạ thu thần thông đi, ngài còn là thổi ngài kèn suona đi, chấm ngoặc kép, cầu các hạ thu thần thông a, ngài còn là thổi ngài kèn suona đi, chấm ngoặc kép. Mọi người nhộn nhịp cầu khẩn nói. Trịnh Kiện mừng rỡ trong lòng, trên mặt nhưng mang theo tịch mịch. Ngừng lại tiếng ca, ai, khúc cao, cùng quả a. Trên đời này, cuối cùng không có người có thể thưởng thức ta tiếng ca. Yên tĩnh như chết, Hoài Không cùng Hoài Diệt có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Cảm giác yên tĩnh này, thực sự là quá mỹ diệu. Được thôi, hôm nay chỉ tới đây thôi. Tản đi, ngày mai ta tự mình giảng bài. Lên lớp điểm danh, nếu ai dám đến trễ hoặc là không đến. Đại hình hầu hạ, Trịnh Kiện thu hồi kèn suona, thản nhiên phiêu nhiên mà xuống. Vô Danh cùng Từ Phúc đồng tình lắc đầu. Cũng chậm rãi đi, một đám đệ tử hai mặt nhìn nhau. Trong lòng lập tức có loại dự cảm xấu. Hôm sau sáng sớm, phòng học bên trong. Các học viên từng cái đỉnh lấy mắt quầng thâm đi vào. Một lát sau, Trịnh Kiện chậm rãi đi đến. Nhìn một vòng, không có vắng mặt, hài lòng gật đầu. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Hôm nay để ta tới tự mình cho mọi người nói. Chúng ta trước đến ôn tập một cái thang đường khóa nội dung. Vô Danh cho mọi người nói rất nhiều kiếm đạo bên trên vấn đề. Cũng cho mọi người giới thiệu. Chấm ngoặc kép. Đang nói, Trịnh Kiện nhìn thấy ngồi ở hàng sau Băng Hoàng cái kia xấu hàng liền bắt đầu ngáp. Trong lòng của hắn khẽ động, thản nhiên nói, ngươi, cái kia dáng dấp lớn xấu đồng học, ngươi đứng lên trả lời vấn đề. Mọi người theo Trịnh Kiện ngón tay phương hướng nhìn sang, Băng Hoàng chính ngủ gật đây, bỗng nhiên cảm giác không đúng, ngẩng đầu một cái, phát hiện tất cả mọi người đang nhìn mình. Ta sao? Trịnh Kiện mỉm cười gật đầu. Đúng, chính là ngươi. Trình bày một cái Vô Danh thiên kiếm lý luận thể hệ hình thành quá trình. Băng Hoàng lập tức một mặt mộng bức nhìn một chút sau lưng, phát hiện chính mình đằng sau không có một ai. Thế nào lại là ta? Chính là ngươi. Đừng nhìn, đứng lên trả lời. Băng Hoàng sửng sốt nửa ngày, nhìn quanh một cái tả hữu. Các học viên nhộn nhịp quay người, ấp úng nửa ngày. Băng Hoàng bất đắc dĩ nói. Ta không biết a. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ta không biết. Bất học vô thuật, vô tri. Ngươi tới đây cường giả tốc thành ban làm gì tới? A, Trịnh Kiện lập tức giận dữ. Đối với Băng Hoàng chính là một trường. Băng Hoàng lập tức bị Trịnh Kiện đánh cho bay ngược mà ra. Lại khảm vào sau lưng trong vách tường. A. Tại sao muốn nói lại đâu? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.